Chương 1663, 1663, phiên ngoại, đối với thời gian, đối với người. Tưởng Yên Nhiên không hy vọng Tưởng Lệ Nhiên cũng giống như mình, bỏ lỡ tốt nhất thời gian, người tốt nhất, về sau chỉ có thể ở bốn phía phiêu bạt bên trong trải nghiệm một người bình thản. Trung thân đại sự nghe được Tưởng Yên Nhiên, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên cười ha ha một tiếng, ngươi cùng nhị ca cũng còn không có rơi, ta gấp cái gì a? Tưởng Tam Thiếu cảm thấy mình còn rất trẻ, còn rất có sức sống. Tưởng Yên Nhiên, ngươi đây là tại nói ta lão yêu nghĩ tới đây. Tưởng Yên Nhiên đột nhiên hít mắt, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt lanh ý chán. Cảm giác được mình lão tỷ khí tức biến hóa, Tưởng Tam Thiếu lập tức biến sắc, xấu hổ mỉm cười, cái kia kỳ thật, tỷ ngươi cũng không cần gấp á, ngươi còn trẻ như vậy mỹ mạo, ngươi nói đúng không hử? Tưởng Yên Nhiên chừng Tưởng Lệ Nhiên một chút, nhưng là rất nhanh nàng lại trầm xuống ánh mắt, nói nghiêm túc lấy, nếu như có thể gặp được một cái người thích hợp, ta cu nở dê hy vọng sớm một chút có được chính mình nhà, cho nên ngươi nếu là gặp phù hợp, cũng đừng lại ham chơi, có ít người một khi bỏ lỡ liền rốt cuộc đuổi theo không trở lại, ngươi hiểu chưa? Tưởng Yên Nhiên biết loại đau khổ này. Trên đời này rất nhiều người, một khi bỏ qua, liền lại cũng không về được. Ân, biết rồi. Tưởng Lệ Nhiên nhẹ gật đầu. Đối với thời gian, đối với người, mặc dù nói dễ, nhưng là nào có dễ dàng như vậy liền gặp đâu mà lại, từ khi cự tuyệt Lê Lạc Thi hợp lại về sau, Tưởng Lệ Nhiên không biết vì cái gì, đột nhiên đối chuyện nam nữ, đã mất đi hứng thú, giống như đối với bất kỳ nữ nhân nào đều không có xúc động như vậy. Sẽ không giống đại tỷ nói chính mình thật chẳng lẽ không thích nữ nhân tê, phi phi phi. Tưởng Tam Thiếu tự mình dùng mình một cái, đại cắt đại lợi hắn đây chỉ là từng trải, chuyên chú sự nghiệp mà thôi, hắn đối với nam nhân có thế không hứng thú, vẫn là dáng người mềm, thanh âm nhu nữ nhân tương đối thích hợp hắn, tựa như là Tưởng Lệ Nhiên nghĩ nghĩ, nói không nên lời lý tưởng mình bên trong một nửa khác đến cùng nên là cái dạng gì, có lẽ thật là còn không có gặp được cái kia mệnh chung. Chú định người đi. Tưởng gia gia tộc hội nghị một mực mở đến đêm khuya, Tưởng Lệ Nhiên liền dứt khoát tại Ngọc Hải Sơn qua một đêm. Ngày thứ hai, hắn sáng sớm rèn luyện thân thể thời điểm, liền thấy Tưởng Lệ Hiên trong sân luyện kiếm. Không sai, chính là đang luyện kiếm trước kia tất cả mọi người cảm thấy Tưởng nhị thiếu quái gở lạnh lùng, không yêu cùng người lui tới, QNZ không có gì năng khiếu. Mà bây giờ, triển lộ vô cùng phong mang Tưởng Lệ Hiên, chỉ là cảm giác được khí tức của hắn, cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Trên người hắn có một loại túc sát lạnh lùng khí tức kia cùng năm đó Tưởng Lệ Hành có chu tờ giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Không biết có phải hay không là cảm thấy Tưởng Lệ Nhiên tiếng bước chân, Tưởng Lệ Hiên đột nhiên thu lại kiếm thế của mình, xoay người, lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Nhiên, tam đệ, sớm. Nhị ca sớm, nhị ca thật sự là thật có nha hứng, sáng sớm liền luyện kiếm. Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười nói nhỏ một câu. Tưởng gia thật sự là ngọa hổ tàng long a, Tưởng Lệ Hành lợi hại như vậy liền không nói, Tưởng Lệ Hiên cu nở dê như thế nghịch thiên, trách không được người khác đều trò cười hắn đại thiếu, nhị thiếu tất cả đều là cao nhân thâm tàng bất lộ, mà tam thiếu Tưởng tam thiếu ta thế nào ta kém cái nào rồi đám người, ngươi cái nào đều kém. Tưởng Tam Thiếu, đâm tâm, lao thiết. Người cu nở dê thức dậy rất sớm. Lúc này Tưởng Lệ Hiên thu hồi trường kiếm của mình, lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Nhiên, nói nhỏ một câu, hai anh em họ có thế dạng này cơ hội nói chuyện, thật sự không nhiều. Trước kia là Tưởng Lệ Hiên không nguyện ý cùng thế giới này tiếp xúc, mà bây giờ là hắn nhóm lẫn nhau bận rộn, căn bản không có thời gian dạng này tĩnh tĩnh dừng lại trò chuyện.